Nạp thiếp ký 3, chương 463, lòng dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy, ôn nhu, ngươi vừa sai lầm rồi. Không phải là vì thiên sở, là vì một mình ngươi. Ôn nhu, ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Hiểu Duy, ngươi nếu là mang theo oán khí đi nói xin lỗi, nói vậy lại là tan rã trong không vui. Hơn nữa ngươi đánh tin lành, Mạnh đại ca nhất định sẽ không để cho ngươi nữa một mình nhích tới gần hồi âm. Ngươi nếu không phải mang theo thành ý đi, ta xem, ngươi hay là chờ Mạnh đại ca một phong từ thư sao? Ôn nhu ngạc nhiên, lớn tiếng nói, cái gì, thiên sở thật có bởi vì làm một người tiểu thiếp bỏ ta sao? Hiểu Duy cười, nói, ta xem ngươi thật sự là thông minh cả đời. Hồ đồ nhất thời a, ở Mạnh đại ca trong mắt cho tới bây giờ cũng chưa có thê thiếp chi phân. Cái này ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hơn nữa nữ nhân tam tòng tứ đức dặm ngươi cũng phạm vào phụ nói phụ đức kiêng kỵ. Mạnh đại ca thật ra thì đối với ngươi rất dung túng. Biết tánh khí của ngươi rất cương liệt. Một loại cũng không trêu chọc ngươi. Tin lành cỡ nào người thông minh. Nàng cũng có thể vì Mạnh gia an bình đối với ngươi một nhẫn nhịn nữa. Ngươi cho rằng Mạnh đại ca không nhìn thấy nàng làm hết thảy sao? Ôn nhu, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hiểu Duy, nếu như ngươi thật sự yêu Mạnh đại ca, vậy thì an phận một chút. Sau này cái này Mạnh gia không riêng gì các ngươi bốn, còn sẽ có nữ nhân vào cửa. Ngươi ôn nhu đuổi vô tận giết không dứt. Ôn nhu nhất thời sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt dại ra, vẻ mặt tuyệt vọng. Ba canh giờ sau, ôn nhu rốt cục đi theo Hiểu Duy trở lại phủ tổng đốc. Dọc theo đường đi đang nghĩ nên như thế nào cho Tả Giai Âm mở miệng. Như thế nào để cho Mạnh Thiên Sở nguyên lượng mình. Cước bộ trầm trọng nàng vô luận như thế nào địa chậm. Cũng hay là đi vào Đông Viện Đại Môn. Trong vườn không có người nào. Một chút hạ nhân ở cách đó không xa tu bổ hoa cỏ. Lúc này mới qua sau giờ ngọ. Có ít người còn đang giấc ngủ chưa còn chưa thức dậy. Ôn nhu một người ủ rũ địa đi tới mình sân trước. Không khỏi quay đầu nhìn một chút Tả Giai Âm địa sân. Chỉ thấy sân gác cổng nhắm. Trong lòng không khỏi trầm xuống. Vội vàng gọi tới một người đi ngang qua nha hoàn. Nhị phu nhân, ngài trở lại. Lão gia cùng khác ba vị phu nhân đây. Lão gia mang theo đại phu nhân, tam phu nhân còn có tứ phu nhân đi Ngọc Lan thôn đi. Ôn nhu vừa nghe, trong lòng nhất thời không nhanh, giận tái mặt, nói, bọn họ đi Ngọc Lan thôn làm cái gì? Kia nô tỳ cũng không rõ ràng. Ngài có thể đi hỏi một chút đại phu nhân trong phòng con cá nhỏ. Nàng biết, ôn nhu không nhịn được địa phất phất tay, nói, không cần, ngươi cho ta bưng chút ít trà cùng điểm tâm. Ta đói bụng. Đúng vậy, nhị phu nhân, ta đây phải đi. Nha hoàn đang muốn đi. Ôn nhu gọi lại nàng. Nói, tính, để cho con cá nhỏ cho ta bưng tới là được. Đúng vậy, nhị phu nhân. Ôn nhu trở lại gian phòng. Nhất thời ngã ngồi ở trên cái băng ngồi. Chỉ chốc lát sau, một tiểu nha hoàn đi đến. Đầu tiên là cho ôn nhu thi lễ. Sau đó đem vật cầm trong tay cái mâm đặt ở trên bàn. Tiểu tâm rực rực địa đứng ở một bên chờ câu hỏi. Ôn nhu, ta cũng không phải là con cọp. Ngươi như vậy sợ ta làm cái gì? Con cá nhỏ vội vàng hồi đáp. Hồi, trở về nhị phu nhân lời của. Nô tỳ, không có, không có có sợ hãi à. Ôn nhu uống một ngụm trà nước. Sau đó đặt chén trà xuống. Nói. Nghe nói đại phu nhân bọn họ đi Ngọc Lan thôn đi. Phải không? Con cá nhỏ vội vàng gật đầu. Ôn nhu, bọn họ đi làm cái gì? Con cá nhỏ, nô tỳ cũng là nghe đại phu nhân nói. Nói gì là lão gia mang tam phu nhân đi ra ngoài đi một chút. Tán giải sầu, ôn nhu vừa nghe, không khỏi tức giận lên. Hung hăng đem chén trà ném xuống đất. Loảng xoảng một tiếng. Con cá nhỏ bị làm cho sợ đến kêu lên. Chén trà ở con cá nhỏ dưới chân té nát bấy. Ôn nhu lớn tiếng nói. Ngươi tên gì? Có cái gì tốt gọi? Ta vừa rồi không có đánh ngươi. Cũng không có mắng ngươi. Ngươi có phải hay không ỷ vào ngươi chủ tử là Mạnh gia đại phu nhân? Ngươi cũng khi dễ ta à? Con cá nhỏ vội vàng mang theo khóc nức nở nói. Nhị phu nhân, không phải, nô tỳ không dám. Ôn Nhu chỉ vào ngoài cửa phận uất nói. Cút, cho ta cút nhanh lên đi ra ngoài. Con cá nhỏ sau khi nghe xong, vội vàng chạy ra ngoài. Ôn Nhu ngồi yên ở trong phòng của mình, cho đến sau khi trời tối, mới mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có nói cười thanh âm. Nàng vội vàng đứng dậy từ trước cửa sổ thăm, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đeo tà giai âm, đi theo phía sau Hạ Phượng Nghi, Hòa Phi Yến, Hiểu Nặc, còn có Tiết Nhi cùng Lâm Nếu Phàm. Mấy người cao hứng địa cười nói từ Ôn Nhu sân trước trải qua. Người nào cũng không có nhìn sân này một cái. Phảng phất cái nhà này cùng cái nhà này chủ nhân cũng là không tồn tại giống nhau. Ôn Nhu trong lòng giống kim châm một loại đau. Nhịn nhẫn, rốt cục vẫn phải mở cửa ra. Đuổi theo đi ra cửa. Tỷ phu, người uống một chút rượu. Hay là đem ta tin lành tỷ tỷ để xuống. Không nên đem nàng té. Tiết Nhi cười nói. Hiểu Nặc thật giống như cũng uống một chút rượu. Một tay kéo Hạ Phượng Nghi, một tay kéo Tiết Nhi, cười nói, Mạnh đại ca sợ là say rượu tâm hiểu, cố ý đeo tin lành tỉ tỉ chọc chúng ta mắt đây. Tất cả mọi người cười, đột nhiên nghe thấy phía sau một không lớn thanh âm kêu Mạnh Thiên Sở hạ xuống. Mọi người thật giống như nhiều không có nghe thấy, phía sau địa nhiệt nhu cho nên hét to một tiếng, mọi người lúc này mới quay đầu lại. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nhìn Ôn Nhu, tả giai âm vội vàng nhỏ giọng nói. Thiên Sở, vội vàng đem ta để xuống. Mạnh Thiên Sở cố ý lớn tiếng nói. Tại sao muốn đem ngươi để xuống? Có ít người không phải là không ưa ta đối với ngươi tốt như vậy sao? Ta mạn phép muốn cho có ít người xem một chút. Ta chính là đối với ngươi tả giai âm tốt lắm. Như thế nào sao? Ôn Nhu đè lại tim của mình miệng, một mực thuyết phục mình nhẫn, trong lòng chỉ có một nhẫn chữ. Ôn Nhu miễn cưỡng địa cố nặn ra vẻ tươi cười, đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó nhìn tả giai âm, nhẹ nói, ta một mực chờ các ngươi, nghe nói các ngươi đi Ngọc Lan thôn, ta không dám đi, cho nên ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mạnh Thiên Sở tức giận nói. Ngươi chờ chúng ta làm cái gì? Muốn nhìn một chút tin lành có phải hay không bị ngươi tức chết? Có phải hay không? Tả giai âm vội vàng len lén địa vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai. Sau đó mỉm cười đối với Ôn Nhu nói. Nhị phu nhân tìm ta có việc sao? Ôn Nhu âm thầm cắn răng. Nhìn một chút bốn phía. Phát hiện không có gì hạ nhân cùng nha hoàn. Liền vừa ngoan tâm quỳ ở trên mặt đất. Tất cả mọi người sửng sốt, tả giai âm dãy dụa muốn từ Mạnh Thiên Sở thân thượng xuống tới. Nói, nhị phu nhân, ngài làm cái gì vậy? Vội vàng, để cho hạ nhân nhìn thấy nhiều không tốt. Phượng Nghi Hòa Phi Yến vội vàng đem nhị phu nhân kéo tới a. Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến nhìn một chút Mạnh Thiên Sở. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở nói, các ngươi cho là nàng vứt lên người này sao? Nàng còn không phải là nhìn không có gì hạ nhân ở bên ngoài lúc này mới quỳ xuống. Ngươi nếu quả thật là biết sai lầm rồi. Ngươi vẫn cho ta ở chỗ này quỳ. Chúng ta đi. Nói xong đeo tả giai âm xoay người rời đi. Hạ Phượng Nghi bọn họ thấy Mạnh Thiên Sở như vậy kiên quyết. Cũng không dám đi kéo Ôn Nhu cũng đi. Ôn Nhu một thấy bọn họ đi thật. Không khỏi tức giận cực kỳ. Lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Lớn tiếng nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi còn muốn ta thế nào? Nàng bất quá là thiếp, ta chính là đánh chết nàng, cũng sẽ không khiến ta đền mạng. Mạnh Thiên Sở xoay người sang chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói, ta cũng biết ngươi là làm cho ta xem. Ta cho ngươi biết, Ôn Nhu, nàng không phải là cái gì thiếp. Nếu quả thật nếu bàn về thê thiếp, ngươi là thiếp, nàng cũng không phải là. Ta cho ngươi biết. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ không để cho ngươi gần chút nữa tin lành một bước. Ta sẽ không để cho ngươi nữa thương tổn lòng ta yêu nữ nhân. Bao gồm Phượng Nghi Hòa Phi Yến, các nàng cũng so sánh với ngươi trọng yếu. Muốn chết cũng là ngươi chết, không có ai có ngăn trở ngươi. Ôn Nhu rốt cục bệnh tâm thần địa hét lớn. Mạnh Thiên Sở, ta hận ngươi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói. Nói rất hay, bất quá ta sẽ không hận ngươi. Bởi vì ta cũng không có có yêu ngươi. Làm sao tới hận đây? Mạnh Thiên Sở đeo tà giai âm mang theo mọi người biến mất ở Ôn Nhu địa trong tầm mắt. Ôn Nhu tuyệt vọng co quắp ngã xuống đất. Trở lại tà giai âm sân. Mạnh Thiên Sở đem tà giai âm cẩn thận để ở trên giường. Thấy phía sau mấy người phụ nhân vẻ mặt lo lắng cùng vẻ u sầu. Liền nói, các ngươi làm cái gì vậy? Hạ Phượng Nghi đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Vô Không lo lắng nói. Thiên Sở, Ôn Nhu là một như vậy mạnh hơn cương liệt cô gái. Ngươi mới vừa lời của có phải hay không nói quá nặng? Mạnh Thiên Sở khẽ cười một tiếng. Ngồi ở tả giai âm bên cạnh nói. Ta nhất chán cái loại này dối trá nữ nhân. Ngươi đang ở đây nổi nóng. Ngươi cũng đừng có cố làm ra vẻ mở làm ra một bộ sở sở động lòng người bộ dáng ở trước mặt chúng ta diễn trò. Tả giai âm thở dài một tiếng nói. Thiên Sở, đại khái là chúng ta đối với Ôn Nhu thành kiến quá sâu. Mới vừa rồi ta nghĩ Ôn Nhu thật sự nghĩ cho ngươi theo không phải là. Ngươi hẳn là cho nàng một chút thời gian. Tiết Nhi đi tiến lên đây. Khinh thường nói. Ta cảm thấy được tỷ phu nói đúng à. Ngươi cũng không phải thật tâm thành ý địa đạo. Nói xin lỗi. Cần gì phải làm cho chúng ta nhìn đây. Tả giai âm lớn tiếng cắt đứt Tiết Nhi. Nói. Tiết Nhi. Không cho phép ngươi nói như vậy. Chúng ta nhìn người tổng yếu nhìn nàng tốt một mặt. Làm sao có thể luôn là nghĩ người ta chỗ yếu đây. Rồi hãy nói Ôn Nhu mới mất đi hài tử. Tâm tình không tốt không thể tránh được. Tiết Nhi không phục, căm giận nói. Vậy cũng không nên bắt ngươi bắt nạt. Ngươi một nhẫn nhịn nữa. Ngươi nhìn nàng như thế nào đối với ngươi rồi. Đem ngươi đánh cho mình đầy thương tích. Ngươi còn vì nàng nói chuyện. Tả giai âm hung hăng địa túm một chút Tiết Nhi địa cánh tay. Làm cho nàng không nên hơn nữa. Mạnh Thiên Sở mặt âm trầm. Nói. Cũng là ta lúc ấy nhất thời mềm lòng mới gây thành chuyện ngày hôm nay. Nữ nhân này không thể ở lại chúng ta Mạnh gia. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cũng không dám nói tiếp nữa. Cùng lúc đó, phủ tổng đốc Hiền Phi nương nương chỗ ở thành phu nhân một bộ hưng sư vấn tội bộ dạng vọt vào Hiểu Duy gian phòng. Hiểu Duy đang tắm. Bên cạnh một đám nha hoàn hầu hạ. Nghe thấy có người đẩy cửa ra. Một nha hoàn lớn tiếng nói, là ai to gan như vậy? Không biết nương nương đang tắm sao? Hiểu Duy giày xoay người vừa nhìn, cánh là mẫu thân của mình, liền khẽ cười nói, mẹ, sao ngươi lại tới đây? Vừa nói nhẹ nhàng mà đem trong thùng gỗ hoa hồng biện cùng hoa quế lấy tay vung lên. Sau đó để cho cánh hoa cùng xài rơi tại chính mình trắng nõn địa làn da trên. Thành phu nhân hùng hổ địa đi tới Hiểu Duy bên cạnh. Đầu tiên là nhìn một chút chung quanh nha hoàn. Hiểu Duy biết mẫu thân tìm mình có việc. Liền để cho bọn nha hoàn tất cả lui ra. Chờ trong phòng chỉ còn lại có mẹ con các nàng hai người thời điểm. Thành phu nhân đóng kỹ cửa phòng. Đi tới Hiểu Duy bên cạnh. Hiểu Duy, ta hôm nay làm sao phát hiện là kia hồ ly tinh cùng ngươi đi quan âm miếu dâng hương. Hiểu Duy khẽ mỉm cười. Nói, mẹ, đừng bảo là khó nghe như vậy. Người ta đã là Kha Càn Kha đại nhân địa phu nhân. Thành phu nhân tìm một cái ghế ngồi xuống. Rất là bất mãn nói. Ta bất kể, ta vừa nhìn nàng khí sẽ đánh một chỗ. Ngươi biết rất rõ ràng vi nương nhất chán nữ nhân này. Ngươi vẫn cùng nàng lui tới. Hiểu Duy mạn bất kinh tâm địa vuốt ve trong tay địa cánh hoa. Nhẹ nói, mẹ. Những thứ kia cũng là quá khứ địa chuyện. Cha không phải là còn đang của ngươi bên cạnh sao? Ngươi tại sao hay là muốn bắt được không tha đây? Như vậy ngươi có vui vẻ sao? Thành phu nhân sau khi nghe xong, giận đến đứng dậy, nói, Hiểu Duy, làm sao ngươi như vậy cùng lời nói của ta? Hiểu Duy nhìn một chút giận đến đã không được thành phu nhân. Cười nói, mẹ, vậy ngươi muốn ta và ngươi như thế nào nói chuyện đây? Thành phu nhân, Hiểu Duy, ngươi từ trước không phải như thế. Hiểu Duy cười lạnh nói, ta từ trước quả thật không phải như thế. Nhưng là ngươi thay đổi ta, Thành phu nhân không giải thích được. Nói, ta, hiểu Duy, chẳng lẽ không đúng sao? Cha căn bản không muốn làm cho ta tiến. Trăm phương ngàn kế để cho ta cùng Vạn Tuế gia làm bất hòa. Nhưng ngài đây, vừa thấy Vạn Tuế gia đối với ta cố ý. Thế nhưng ở rượu của ta dặm bỏ thuốc. Để cho Vạn Tuế gia cho là ta cũng có tâm. Chờ ván đã đóng thuyền thời điểm. Ta chỉ có đi theo Vạn Tuế gia tiến cung. Thành phu nhân ngạc nhiên. Nói, hiểu Duy, ngươi, làm sao ngươi biết? Hiểu Duy như cũ mỉm cười. Nói, ngươi không phải là luôn luôn nhất đau lòng ta sao? Ta làm sao có thể tra không ra đây? Ta đối với người nào có lòng ta không rõ ràng lắm sao? Ngươi thế nhưng có thể đối với nữ nhi ruột thịt của mình như vậy? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nguồn, thành phu nhân vừa nghe. Nhất thời tê liệt ngã xuống ở trên ghế. Sắc mặt trắng bệch, Hiểu Duy ôn nhu nói. Thôi, cũng đã qua, ngươi là của ta mẹ. Ta liền muốn ngươi vì tốt cho ta. Hy vọng ta nhưng lấy có một ngày bay lên đầu cành lần phượng hoàng. Thành phu nhân đi tới Hiểu Duy bên cạnh. Nhẹ nhàng mà giúp Hiểu Duy đấm bóp lưng. Tiểu tâm rực rực nói. Hiểu Duy, ngươi thật không nên trách mẹ. Ta thật sự vì tốt cho ngươi. Hiểu Duy hừ hừ cười một tiếng. Nói, thôi, ta nói, cũng đã qua, chuyện này tự lạn ở ngươi trong bụng của ta là tốt rồi. Về phần người áp giải phạm nhân ham, ta nghĩ ngươi cũng không muốn người gây sự đi. Dù sao nàng là người khác thê tử, sẽ không đối với gia đình của ngươi tạo thành uy hiếp. Thành phu nhân nghe được là kinh hồn táng đảm. Lúc trước khí hậu khác nhau ở từng khu vực thế đã hoàn toàn bị Hiểu Duy mấy câu xem thường lời nói nhỏ nhẹ cho đè xuống. Hiểu Duy, tốt lắm, ngươi đi xuống đi, để cho nha hoàn đi vào. Thành phu nhân biết điều một chút địa đi ra ngoài. Kêu lên nha hoàn sau. Thành phu nhân hướng trong phòng của mình đi. Vừa đi vừa cảm thấy sợ sau. Trong lòng một mực nghĩ. Hiểu Duy làm sao hiện tại mới cùng mình nói sao. Vẫn cho là thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới Hiểu Duy thế nhưng sớm đã sớm biết. Làm mẹ ôi làm sao có thể nhìn chưa ra nữ nhi của mình tâm sự. Nhưng là nàng không cam lòng nữ nhân của mình gả cho một căn bản bất nhập lưu sư phụ ông. Lúc này mới suy nghĩ cái này biện pháp. Không nghĩ tới Hiểu Duy thế nhưng có oán giận mình. Nghĩ tới đây, thành phu nhân địa mồ hôi cũng đi ra. Hiểu Duy tắm rửa xong. Nằm ở ghế nằm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Một bên địa nha hoàn nhẹ nhàng mà phe phẩy cây quạt cũng không dám nói lời nào. Cửa mở ra, Hiểu Duy không có mở mắt. Một bên nha hoàn cung kính địa hô. Công chúa, ngài đã tới. Hiểu Duy lúc này mới mở mắt. Mỉm cười ngoắc ý bảo để cho Hiểu Nặc đến bên cạnh mình ngồi xuống. Cũng đối với bên cạnh nha hoàn nói. Đi cho công chúa thịnh chút ít bột củ sen. Cộng thêm chút ít mân côi mật. Nha hoàn cười đi. Hiểu Nặc ngồi ở Hiểu Duy bên cạnh. Nói, tỷ tỷ, người nào làm? Hiểu Duy vuốt Hiểu Nặc đầu. Nói, ta để cho đi theo đầu bếp cùng trong nhà đầu bếp học. Ngươi nhìn có muốn hay không ngươi làm. Tránh cho ta ở kinh thành muốn lúc sau. Ngay cả ngươi làm bột củ sen ta cũng ăn không đến. Hiểu Nặc không khỏi cảm động. Tựa vào Hiểu Duy trong ngực. Nhẹ nói. Tỷ tỷ, ta chính là muốn. Hiểu Duy gật đầu. Nói, tỷ tỷ làm sao không muốn còn ngươi. Hai tỷ muội thật chặt địa giúp vào với nhau. Lúc này nha hoàn bưng một chén bột củ sen đi tới Hiểu Nặc bên cạnh. Cung kính địa đưa cho nàng. Hiểu Nặc nhận lấy múc một chiếc nếm thường. Liền cười nói. Có 7 phần giống. Hiểu Duy, kia còn không được. Để cho đầu bếp lại đi học một ít. Hiểu Nặc đem chén đưa cho nha hoàn. Sau đó nói. Không cần học. Dù sao không có bao lâu. Ta cũng vậy sẽ phải vào kinh. Ngươi muốn ăn. Ta tùy thời có thể làm cho người ta đưa vào cung đi. Hoặc là ngươi xuất cung tới ăn cũng tốt. Hiểu Duy ý vị thâm trường nhìn Hiểu Nặc một cái. Nói, ngươi thật đã nghĩ gả cho cái kia hách ra. Hiểu Nặc trong đôi mắt quét qua một chút do dự. Rất nhanh cả cười. Nói, gả ai mà không gả đây. Hiểu Duy để cho bọn nha hoàn lui xuống. Rồi mới lên tiếng. ngươi chẳng lẽ thật không muốn gả cho mình Thích Địa người sao? Hiểu Nặc vừa nghe, có chút e lệ, nói, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó? Hiểu Duy cười, nói, ta và ngươi trong lúc luôn luôn không có bí mật. Nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích Thiên Sở ca ca? Hiểu Nặc càng thêm ngượng ngùng, nói, không có, nhìn ngươi, đều nói địa người ta ngượng ngùng. Hiểu Duy lôi kéo Hiểu Nặc tay, nói, không có gì ý không tốt, chờ này đoạn duyên phận bỏ lỡ, ngươi tự hối hận. Hiểu Nặc, nhưng là, tỷ tỷ, Mạnh đại ca không thích ta. Hiểu Duy, làm sao ngươi biết Mạnh đại ca không thích còn ngươi? Ta đã cảm thấy hắn thì thích ngươi. Hiểu Nặc, coi như là Mạnh đại ca thật yêu thích ta, hắn cũng không thể có thể lấy ta. Chấm, cách chương.